Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 91, kiếp này. Phiên ngoại tứ, sửa lỗi, thất nguyệt lưu hỏa, mùa này S thị tựa như một cái to lớn hỏa lò. Lục xanh xanh cảm thấy nàng tựa như một khối đã muốn sấy khô không sai biệt lắm thịt khô, đang bị đặt ở hỏa lò thượng tư tư nướng. 2 giờ chiều, chính là một ngày chung lúc nóng nhất, liệt nhật như lửa, sóng nhiệt đập vào mặt, phồn hoa náo nhiệt ma đều lúc này lại cũng bị này làm cho người ta sợ hãi thời tiết nóng sợ tới mức. Có chút yên tĩnh, trên đường cái ngẫu nhiên có ô tô nhanh chóng chạy qua. Mọi người phần lớn trốn ở kia thép xi măng dưới thổi lãnh khí. Mà lúc này Lục Xanh Xanh lại vô cùng khổ bức tại ngoại ô thành phố một cái trong công viên đốc xúc. Các công nhân tiến độ, một mảng lớn trống trải bằng phẳng mặt cỏ, muốn tìm cái chỗ dâm chỗ trốn đều không được. Lục Xanh Xanh ẩn giấu tại mũ lưỡi chai hạ một trương mặt cười sớm đã phơi được đỏ bừng. Nàng cả người đều tẩm tại mồ hôi chung, nàng cảm thấy nàng phơi đến đều nhanh có thể ép dầu. Khương Hân từ đàng xa đến gần, đưa cho Lục Xanh Xanh một bình băng thủy. Hai người sóng vai mà đứng, động tác nhất trí ngửa đầu ưng ực được một khi uống xong đại nửa bình băng thủy. Lục Xanh Xanh lúc này mới cảm thấy trong cơ thể táo hỏa thoáng giảm chút. Khương Hân nhìn liệt nhật hạ vung mồ hôi như mưa chính gõ gõ đánh bận rộn các công nhân, không khỏi cảm khái, có tiền thật mẹ nó tốt. Có thể chỉ huy chúng ta một đám hỗ người không quen biết cùng một chỗ cùng tôn tử tựa vì hắn đi. Theo làm tùy tùng, ngươi ngày đó không ở, là không nhìn thấy Phùng sư thái đối với kia công chúa bệnh quỳ liếm bộ dáng. Lại cân nhắc sư thái ngày thường đối với chúng ta kia phó sắc mặt. Chậc chậc, ta đều thay nàng xấu hổ. Lục Xanh Xanh năm nay mới từ đại học S tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp sau liền lưu tại S thị, tiến vào một nhà gọi là Duy Ái, hôn lễ kế hoạch công ty làm thực tập sinh. Công tác biểu hiện tốt, nay khó khăn lắm chuyển chính. Duy Ái là S thị hôn lễ ngành sản xuất lão đại. Từ 3 năm trước đây tiếp nhận kế hoạch giới giải trí chứ danh CP Vương Tử Minh Hòa Lộ Trình Dĩnh. Dĩnh kia trường toàn cầu chú ý thế kỷ hôn lễ sau. Duy Ái ở trong nghề triệt để vang dội thanh danh, nay Duy Ái đi là cấp cao lộ tuyến, hộ khách đều là chút tinh anh phú hào, danh nhân ngôi sao, liền tỷ như hiện tại cái này đem Lục Xanh Xanh ngược phải chết đi sống đến hôn thúc án. Là năm nay khai niên sau Duy Ái lão bản tự mình kéo đan. Duy Ái thượng hạ từ đồng sự đến đảm bảo khiết A-di đều vô cùng coi trọng. Bởi vì này đối sắp kết hôn chuẩn người mới thân phận nghiêu bức rầm rầm. Nhà gái là S thị thủ phủ thiên kim tề tư tư. Hải quy tinh anh, nghe nói giá trị bản thân qua 10 vạn, 16 mà nhà trai thân phận càng là khó lường. Là nay đại danh đỉnh đỉnh hệ thống mạc đại nghiêu lăng tục. Từ hắn khởi đầu, sang tưởng, cơ hồ bao gồm sở hữu hệ thống mạc sản nghiệp. Là quốc nội trước mắt hoàn toàn xứng đáng hệ thống mạng ngành sản xuất lĩnh đầu dương. Cùng nhà khác nhanh trở thành võng hồng hệ thống mạng đại lão nhóm không giống với. Vị này đại lão tương đương điệu thấp, không ở truyền thông trước mặt lộ mặt. Chỉ tại năm trước hắn tham gia lần thứ nhất hệ thống mạng đại hội khi bị phóng viên chụp tới. Ai cũng không nghĩ đến, vị này trong truyền thuyết lăng đại lão lại như vậy tuổi trẻ anh Tuấn. Lúc ấy bị sáng tỏ trên ảnh chụp, lăng tục đứng ở một đống ngốc đầu, mập mạp, hình thù kỳ quái đại lão nhóm trung gian, quả thực chính là hạc trong bầy gà. Hắn khí chàng sắc bén, lại phối hợp kia lạnh lùng lại tuấn mỹ mặt, một cổ cấm dục hệ khí tức đập vào mặt. Này trương ảnh chụp nháy mắt bạo hồng internet, lăng tục lập tức hơn thực nhiều, lão bà. Tiếp liền có người cào ra, vị này lăng công tử vẫn là thế giới 500 cường lăng động tập đoàn thái tử gia. Thái tử gia không cam lòng ngoan ngoãn kế thừa ngôi vị hoàng đế chạy đến làm một mình. sáng lập, Sang Tưởng. Làm được là sinh động. 3 năm trước đây Sang Tưởng tại New York đưa ra thị trường. Nay thái tử ra thế trực bức cha của hắn. Lại nghe nói, Lăng gia người đang chính. Quân, Thương Đô là có mặt mũi. Là hoa quốc cao nhất điệu thấp hào môn thế gia. Cùng Lăng Tục vừa so sánh với Tề Tư Tư cái này ép thị thủ phủ thiên kim hiển nhiên vẫn là không đủ xem. Khương Hân luôn luôn tại thường thường thổ tào. Vị này, quốc danh lão công, tựa hồ ánh mắt không thế nào tốt. Không thì như thế nào sẽ coi trọng Tề Tư Tư như vậy cái làm nữ công chúa bệnh. Còn không sợ chết muốn cùng nàng kết hôn. Lục xanh xanh trong lòng tán thành. Ngược lại không phải các nàng khoa tay múa chân đi đánh giá hai người ra thế hay không xứng đôi. Mà là các nàng khắc sâu lĩnh giáo qua vị này Tề đại tiểu thư kia làm thiên làm địa tính cách. Thật sự không dám lấy lòng. Hai người muốn kết hôn tin tức là tại năm trước cuối năm truyền ra. Nay tháng 2 duy ái lão bản kéo đến cuộc trao đổi này. Hôn lễ định tại năm nay tháng 10. Nay đã là tháng 7 trong. Trong lúc này 5 tháng trong thời gian, toàn bộ duy ái đều bị vị này Tề tiểu thư giằng co một lần. 5 tháng trong thời gian, chỉ là kết hôn nơi sân chủ đề. Vị này tân nương tương lai liền trước sau thay đổi đổi qua lục hồi. Đầu tiên là muốn cái gì lãng mạn bãi biển phong. Chờ bọn hắn chọn lựa địa điểm tốt đuổi tới bờ biển muốn bố trí kế hoạch thì như nhau công chúa đột. Nhiên nói bờ biển gió lớn không thích hợp kết hôn. Sau đó bọn họ tất cả kế hoạch toàn bộ lật đổ lần nữa đến. Kế tiếp, cái gì tươi mát điền viên phong. Cổ bảo công chúa đồng thoại phong. Ba Tây Mễ Á Thiên Đường Phong, cơ hồ đem duy ái trước mắt vì chủ sở hữu có thể nghĩ đến hôn lễ chủ đề đều luôn một lần. Cuối cùng mới tại S thị ngoại ô thành phố định ra trước mắt cái này mộng ảo hoa viên. Trong thời gian này, Tề Tư Tư thành công tức khóc duy ái kế hoạch tổng thanh tra. Vị này tân nương tương lai cơ hồ mỗi ngày đều đến điện thoại hoặc là tự mình trình diện xem xét. Tiến độ. Mà làm người ta không hiểu là, từ duy ái tiếp nhận cái này hôn thúc đến bây giờ. Tân lang lương tai là một lần mặt nhi đều không lộ qua. Có lần thật sự là bị Tề Tư Tư ép buộc ngoan. Lục xanh xanh lão bản trằn trọc nghe được Lăng Tục phương thức liên lạc tự mình cho hắn đi điện. Thoại, uyển chuyển hỏi hắn đối hôn lễ có ý kiến gì không? Mà Lăng Tục tại nghe minh ý đồ đến sau nghe nói chỉ là lạnh lùng nói một cái, tùy thích, sau liền. Treo điện thoại, từ nay về sau lại cũng không gọi được di động của hắn. Tề Tư Tư ép buộc đi. Đến bây giờ còn dư 3 tháng thời gian. Sau đó vị này công chúa bệnh bắt đầu ngại bọn họ động tác quá chậm. Mỗi ngày đều cùng thổi chiến đấu kèn dường như điên cuồng thôi bọn họ chạy tiến độ. Bởi vì như nhau công chúa muốn cầu hôn lễ thượng hết thảy tất cả đều phải là hoàn toàn mới. Cho nên bọn họ tất yếu mang nóng bức. Bất chấp mưa gió đến dựng nơi sân. Đã nhiều ngày sau giờ ngọ nhiệt độ cao nhất đạt gần 40 độ. Duy ái những kia lão bánh quẩy nhóm không ai nguyện ý mang liệt nhật đi ra khổ thân. Là này cái xui xẻo sống quang vinh dừng ở lục xanh xanh cùng Khương Hân hai cái mới từ thực tập. Chuyển chính tiểu đáng thương trên người. Kế tiếp 3 tháng thời gian, theo hôn kỳ dần dần tới gần, ngoại giới đối với này trường hôn lễ chú ý hơn đến Việt cao. Lục xanh xanh cũng càng ngày càng bận rộn, có đôi khi thậm chí đều muốn thức đêm tăng ca. Vì ứng đối cái kia cực phẩm tân nương tương lai, duy yến đoàn đội đối mỗi một cái chi tiết đều phải làm được đã tốt muốn tốt hơn. Lục xanh xanh thề, chính là nàng tương lai đối đãi hôn lễ của mình cũng sẽ không giống hiện tại như vậy nghiêm túc. Nàng cảm thấy trận này hôn lễ về sau, nàng nhân sinh có thể được đến một lần thăng hoa. Cuối cùng đã tới lăng như nhau hôn lễ ngày đó, lúc này thời tiết đã là phi thường mát mẻ, sắc thái sặc sỡ cảnh thu phối hợp cả vườn tỉ mỉ phối hợp hoa hồng sâm panh. Nhất là kia một vườn hoa. vì xứng đôi Tề đại tiểu thư cao lớn thượng thân ra. Đều là hôm kia ban đêm từ Hà Lan không vận đến. Sở hữu công tác nhân viên bận rộn hai cái cả đêm mới xây dựng như vậy một giấc mộng Trung Hoa viên. Lục xanh xanh trời còn chưa sáng liền sớm đi đến hôn lễ hiện trường cùng đồng thời nhóm bận rộn mờ. Chừng 10 giờ sáng, lục tục có tân khách đến. Tân lang lương tai, tân nương cũng đến, khách quý trong phòng nghỉ. Diêm Kỳ mặc một thân phù rể phục đẩy cửa ra. Nhìn đến nhân tiện là hôm nay tân lang đang cầm một phần văn kiện. Đối với notebook cho hắn đám cấp dưới mở ra video hội nghị. Chờ lang tục khép lại máy tính. Diêm Kỳ sớm đã lệch ngồi vào một bên trong sofa. Điểm điếu thuốc cười như không cười đối với lang tục nuốt mây phun vụ. Xách xách xách. Toàn quốc kiệt xuất thanh niên xí nghiệp ra tên tuổi còn thật không là lấy không. Ngươi cùng chúng ta bệnh viện khoa phụ sản cái kia ở trên bàn đàm phán sinh hạ hài tử nữ cường nhân. Có thể cho nhau thêm cái WeChat. Diêm Kỳ là lăng tục số lượng không nhiều phát tiểu chi nhất. Hai nhà là thế giao. Hai người từ mặc quần thủng đít khởi liền biết. Lăng tục theo thương. Mà Diêm Kỳ thì đường vòng lối tắt thừa kế ông ngoại hắn sự nghiệp làm thầy thuốc. Nay tại S thành phố trung tâm bệnh viện hỗn được phong sinh thủy khởi. Diêm Kỳ ngồi ngay ngắn, biểu tình nghiêm chính tiếp tục nói. Nói thật sự, a tục, người kết hôn là nghiêm túc sao? Ta sao nhìn không giống đâu? Mới vừa hắn tại tới nơi này trước. Tự đứng ngoài vừa xem đến mặc một thân áo cưới giữ tợn mặt dã man không phân rõ phải trái làm khó dễ. Một cái hiện trường công tác nhân viên tình cảnh. Nói thật sự hắn không tin mình cái này thuở nhỏ kẻ trộm tinh tiểu tử kết bạn sẽ coi. Trọng loại kia nữ nhân. Hắn có loại mạc danh dự cảm. Trận này hôn lễ được vàng. Cho nên hắn mới có thể trong lòng suy nghĩ thử xem này tân lang lương tai rốt cuộc là cái gì ý. Tưởng, lăng tục tới gần trong sofa, có chút mệt mỏi xoa xoa chán. Không quan trọng nói, cưới ai còn không đều một dạng. Quan trọng là từ nay về sau của ta nương thượng đại nhân có thể yên tĩnh. Sớm chết sớm siêu sinh đi, huống hồ nữ nhân kia nhìn rất xuẩn. Cưới nàng cũng sẽ không chuyện xấu nhi. Còn nữa, ta mỗi ngày bận rộn như vậy. Làm sao có thời giờ đi tìm nữ nhân. Đây là ta gia mẫu thượng đại nhân níu qua. Cứ như vậy đi, Diêm Kỳ có chút không nói gì rụi tắt tàn thuốc. Như thế nào nghe khẩu khí này cưới lão bà hãy cùng tại chợ mua viên cải thảo dường như. Hắn cái này phát tiểu. Từ nhỏ đến lớn qua phải cùng cái thanh giáo đồ dường như. Bên người ngay cả căn nữ nhân tóc tìm không ra đến. Diêm Kỳ dám đánh cam đoan. Người này đến bây giờ mới thôi nhất định vẫn là một chỉ ngây thơ đồng tử kê. Hắn một lần cho rằng người này không, cừ. Hắn tại ông ngoại hắn kia học qua một tay trung y. Còn từng tại lăng tục ngủ vụng trộm cho hắn bắt mạch. Muốn nhìn người này đến cùng đi là không được. Kết quả trong chăn đồ tỉnh lại nam nhân đánh đến mặt mũi bầm dập. Diêm Kỳ còn không chết tâm tiếp tục mở miệng. Vậy ngươi bản thân đâu? Chính ngươi đối với ngươi vị hôn thê cảm giác như thế nào? Lăng tục xoa xoa chướng đau mi tâm đổ còn thật nhận chân nghĩ nghĩ. Sau một lúc lâu đáp. Này tề thi ta đã thấy hai lần. Có vẻ mũi có chút làm lệch. Chủ yếu là hắn nương thượng đại nhân cùng nữ nhân này mẹ là nhiều. Năm không thấy khuê mật. Hắn mẹ đối với này hôn sự 100 vừa lòng. Lăng tục bận rộn đến mức hoàn toàn không rảnh đi mặc kệ những này. Chỉ cần hắn thân mẹ có thể như vậy yên tĩnh xuống dưới. Hắn cưới cũng liền cưới. Tả hữu hắn cũng không có cái gì thích người. Diêm Kỳ trong lòng vạn đầu thảo nê mã bôn đằng mà qua. Đại ca, ngay cả ta đều biết ngươi một giờ về sau sắp cưới về nhà nữ nhân gọi tề tư tư không gọi tề thi thi. Ngoặc kép chấm chấm, lục xanh xanh tựa như một cái con quay. Tại hôn lễ hiện trường không ngừng xoay tròn. Tại kế hoạch lăng tục hôn lễ đạt 8 tháng lâu sau. hắn lần đầu tiên gặp được trong truyền thuyết bá đạo khốc huyễn cuồng ném ngay bản tôn. Nghe đồn ngược lại thật không giả. Nam nhân này quả thật có lệnh ngàn vạn nữ tính lâm vào khuynh đảo tư bản. Bất quá tốt như vậy nam nhân xứng tề tư tư cái kia có thể làm đến mức khiến người hoài nghi nhân. Sinh đại tiểu thư quả thật có chút thiệt thòi. Lục xanh xanh thở dài trong lòng. Cũng không biết vì sao. Lục xanh xanh chính mình cũng cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì nay nghĩ lại hai người này cùng nàng cực kỳ xa người kết hôn nàng cứ như vậy khó chịu. Đâu, tựa như, giống như là một loại bạn trai muốn kết hôn khả tân nương không phải của ta thao đàn cảm giác. Tổng có giống nghĩ đi lên phiến kia lăng tục hai bàn tay xúc động. Tác giả có lời muốn nói, chương sau lại thêm tu la trường sau văn này liền chính thức toàn bộ kết thúc. Cảm ơn không có vứt bỏ của ta các tiểu thiên sứ tương đương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.